Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 52 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hữu Bình và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 52 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 52. Ngự kiếm bay lên, Lạc Ly lập tức phát hiện ra lợi ích của việc tấn cấp luyện khí hậu kỳ. Tốc độ ngự kiếm nhanh hơn hẳn 3 thành, hơn nữa tốc độ chân nguyên khôi phục còn gấp đôi có dư. Hắn có thể thoải mái hấp thu linh khí thiên địa trong vùng trời đất này. Chân khí mãnh liệt, thiên địa nguyên khí ồ ạt chảy khắp toàn thân, tẩy rửa toàn thân hắn sơ thông kinh mạch. Thần niệm không màng đến vọng niệm, không vướng bận suy tư, không nghe không sầu, không vướng bận hình tướng, không câu nệ đón chào. Trong trạng thái thanh hư tịch mịch, vô nội vô ngoại, 36.000 lỗ chân lông trên cơ thể hắn nhẹ nhàng hít thở, cảm ứng linh khí của thiên địa bên ngoài. Đây là một cảm giác vô cùng mỹ diệu khác thường, cảm giác như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào ầm ầm tuôn chảy vào theo 36.000 lỗ chân lông, khiến toàn bộ thân từ trong ra ngoài đều ngọt ngào ấm áp. Một sự lười biếng, lưu luyến và hạnh phúc khôn tả, hận không thể thời gian cứ thế dừng, hóa thành vĩnh hằng. Kinh mạch trở nên mạnh mẽ, huyết nhục trở nên mạnh mẽ, linh giác trở nên mạnh mẽ, thần thức mở rộng, tất cả đều cường hóa. Cứ như vậy, mọi thứ diễn ra thuận lợi, liên tục không ngừng. Khí hải của hắn so với khi ở luyện khí tầng 6 đã to gấp 10 lần. Ngoài lượng chân khí bạo tăng, thần thức của hắn từ 20 trượng ban đầu đã mở rộng đến 25 trượng. Tuy nhiên, phạm vi ngự kiếm vẫn là 100 trượng, không hề mở rộng thêm. Kỳ thật, lần này thần thức mở rộng không quá nhiều, bởi vì Lạc Ly đã dùng số lượng lớn U Hồn Châu để cường hóa đến mức cực hạn rồi, nên đợt tấn cấp cảnh giới này, thần thức không mở rộng thêm bao nhiêu. Lạc Ly cẩn thận cảm nhận những biến hóa trong cơ thể mình, cuối cùng đã luyện khí thành công, tiến vào luyện khí hậu kỳ. Từ đây, hắn có thể khắc nhập linh cấm vào phi kiếm hoặc pháp khí, có được khả năng luyện chế thần kiếm pháp bảo. Mọi người tiếp tục lên đường, lần này trước khi trời tối, một hòn đảo hiện ra. Mọi người dừng chân tại đây. Như thể được Lạc Ly khích lệ, những người khác nắm bắt mọi thời gian điên cuồng tu luyện. Lạc Ly cũng bắt đầu tu luyện, vẫn theo kiểu cũ. Đầu tiên là luyện khí, sau đó là luyện pháp. Không thiếu một công pháp nào. Chính lúc này, Lạc Ly đột nhiên phát hiện, vô vọng thiên tuệ kiếm bất tri bất giác đã sinh ra hạt giống chân pháp trong thức hải. Từ sau khi thiên nhân cảm ứng, kiếm pháp này triệt để luyện thành đã giúp Lạc Ly đạt tới trạng thái lý giải kim ý tốt nhất. Kiếm cùng tâm hợp, tâm cùng thần hợp, thần cùng khí hợp. Không chỉ vô vọng thiên tuệ kiếm, mà sau khi tiến vào luyện khí hậu kỳ, hỗn nguyên dụy, tu la trảm, ngũ hành thuẫn, hỗn nguyên tiểu ngũ hành thật tự tại luyện khí quyết đều đã đại thành. Dù có tu luyện thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Những công pháp này đã đạt đến cực hạn, có thể tạm gác lại. Cuối cùng, Lạc Ly chỉ còn lại Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm ứng Thái Vi Động Chân Kinh và Sinh Tử Khô Vinh Kiếp là có thể tu luyện tiếp. Nhưng kỳ thật, chúng cũng đã gần đạt đến cực hạn rồi. Nếu không có kỳ ngộ hoặc kích thích thì cứ thế mà thôi. Đây đã là cảnh giới cao nhất mà Lạc Ly có thể nắm giữ hiện tại. Trong lúc này không có công pháp nào có thể tu luyện, khiến Lạc Ly không biết phải làm sao. Hắn lấy ra tất cả ngọc giản thu được từ Thiên Lãng Môn cẩn thận xem xét. Nhưng rồi hắn lắc đầu, những bí tịch này ẩn chứa huyền cơ, cần có pháp môn đặc thù của Thiên Lãng Môn mới có thể giải đọc. Sau đó hắn quan sát bí truyền của Thôn Thiên Giáo trong thức hải. Nhưng thứ này thật sự không hợp tâm ý, Xem một lúc, hắn lắc đầu rồi từ bỏ. Xem ra, chỉ có thể chờ đến Hỗn Nguyên Tông, ở nơi đó học được bản lĩnh chân chính rồi tiếp tục tu hành. Lạc Ly thở dài, chỉ đành vậy, đành phải tạm gác việc tu luyện. Mỗi tối hắn đều có nội dung tu luyện vô cùng phong phú, trải qua vô cùng phong phú, nhưng mà tối nay không có gì để tu luyện, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự là vô vị. Hắn bắt đầu xem xét nội dung 13 bí truyền trong thức hải, tuy nhiên 13 bí truyền này đều đã bị hắn lật đi lật lại vô số lần, nội dung trong đó toàn bộ đã ghi nhớ trong lòng, chỉ còn để giết thời gian. Ngày thứ hai, mọi người tiếp tục lên đường, tiếp tục phi hành. Cứ như vậy, một đường tiến về phía trước, cuối cùng đã bay vượt vạn dặm trên Nam Hải. Và một ngày nọ, đột nhiên mọi người đều có một cảm giác kỳ lạ, như thể thoáng chốc đã bay vào một vùng thiên địa tràn ngập linh khí vô tận. Trong vùng trời đất này, vạn vật đều tự nhiên, khiến cho tâm thần của mọi người đều cảm thấy vô cùng tự do, thoải mái. Nhìn đại hải mênh mông khôn cùng, sóng lớn cuồn cuộn, lớp sóng này nối tiếp lớp sóng kia. Nhất thời cuồng phong nổi dậy, sóng biển gào thét, bọt nước bắn tung tóe, như thiên quân vạn mã gào thét lao tới. Đại hải cùng trời cao xa xăm nối liền với nhau, hòa vào màu sương xanh thẳm. Từ phía chân trời xa xăm, thỉnh thoảng lại thổi qua vài án mây trắng lãng đãng, vài con chim hải âu cánh trắng tinh đang tự do bay lượn. Vương Ngũ thở phào một hơi, như thể đang hít thở không khí tự do này một lần nữa, sau đó hắn nói: "Cuối cùng cũng về đến nhà." A Tửu cũng nói: "Là cuối cùng cũng về đến nhà rồi, quá tốt, cuối cùng cũng về đến nhà rồi." Chứng kiến biểu cảm khó hiểu của mọi người, Vương Ngũ nói: "Hiện tại, chúng ta đã tiến vào phạm vi thế lực của Hỗn Nguyên Tông. Theo minh ước đã ký kết với Liễu Châu, Thái Thượng Cảm Ứng Môn trước đây, Nam Hải chính là ranh giới. Chúng ta sắp sửa tiếp cận Tuyên Châu, vùng hải vực ngàn dặm phụ cận Tuyên Châu đều thuộc về phạm vi thế lực của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Dưới tác dụng của pháp trận, nồng độ linh khí thiên địa ở đây hoàn toàn khác biệt so với những địa vực khác." Mọi người thở phào một hơi, nửa năm khổ luyện, trải qua vạn dặm xa xôi, cuối cùng cũng sắp đến Hỗn Nguyên Tông. Tiếp tục phi hành, Phạm Vô Kiếp đột nhiên hỏi: "Vương Ngũ sư huynh, ở nhà, ta từng nghe người ta nói, Tuyên Châu này nguyên bản không hề tồn tại trên thế gian, đều là do Hỗn Nguyên Tông trong suốt 40.000 năm qua, đã từng chút chuyển sơn điền hải, tự tay tạo nên giữa biển khơi. Từ sau lần trước Phạm Vô Kiếp tu luyện Hỗn Nguyên Chùy thành công, cả người hắn như thể đã thay đổi, trầm ổn hơn, không còn nói chuyện đơn giản, nhưng so với trước kia là càng thêm cao ngạo." Nghe được Phạm Vô Kiếp hỏi, Vương Ngũ gật đầu nói: "Đúng vậy, đại lục Tuyên Châu này 40.000 năm trước, nơi này chính là một mảnh biển cả mênh mông. Từ nơi này mãi cho đến Nam Cực Thiên đều là vô tận đại hải. Trung Hưng Tổ Sư Vương Dương Minh 48.000 năm trước mở ra con đường mới, từ bỏ Ma Tông. Khi đó, đại bộ phận đệ tử Hỗn Nguyên Tông coi Vương Dương Minh là dị đoan phản nghịch. Nội chiến lớn trong Hỗn Nguyên Tông đã khiến sơn môn cũ của Hỗn Nguyên Tông, Cửu Thiên Thứ Nguyên Đảo triệt để sụp đổ. Điều này vẫn chưa dừng ở đó. Trung Hưng Tổ Sư từ bỏ Ma Đạo trực tiếp dẫn phát sự phẫn nộ của Nguyên Thủy Ma Chủ. Lúc bấy giờ, vô số Ma Tông nhận được lệnh phải tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông. Từng trận đại chiến cứ thế mà bùng phát. Khi đó, 30 Ma Tông trong thiên hạ, mạnh nhất không phải là Thiên Ma Tông hiện nay, mà là Càn Khôn Thánh Ma Giáo. Toàn bộ Ma Tông thiên hạ đều dùng tông để lập phái, nhưng mà Càn Khôn Thánh Ma Giáo là dùng giáo để đứng danh. Thế lực cực lớn, khi đó có thể hiệu lệnh toàn bộ Ma Tông trong thiên hạ. Chúng khí thế ngạo mạn, đã từng mạnh mẽ áp chế Côn Lôn, giết thẳng lên đỉnh Côn Lôn. Đây là một trong 3 lần Côn Lôn bị người ta giết thẳng lên sơn môn. Có thể thấy thế lực khổng lồ của chúng. Càn Khôn Thánh Ma Giáo cùng với các ma tông trong thiên hạ đại chiến với Trung Hưng Tổ Sư Vương Dương Minh của Hỗn Nguyên Tông ta. Trận chiến ấy kéo dài ròng rã 3.000 năm. Trung Hưng Tổ Sư Vương Dương Minh chuyển thế 3 lần, 8 đại đệ tử đều tử trận, hình thần câu diệt, bằng hữu thì chết sạch, đồng đạo toàn bộ bỏ mình, tình thân héo tàn. Cuối cùng, Tổ Sư chỉ còn lại một mình cô độc. Giữa Nam Hải này, Ngài hỏi trời đất, phá vỡ giới hạn như lạch trời của Hỗn Nguyên Tông, từ cảnh giới hóa thần tăng lên cảnh giới phản hư. Ngay dưới chân chúng ta, trong trận chiến này, Ngài đã tiêu diệt 25 cường giả phản hư của Càn Khôn Thánh Ma Giáo. Từ đây, Ngài bắt đầu cuộc đại phản công, trận chiến đệ nhất thiên hạ. Trận chiến ấy được xưng là trận chiến đầu tiên trong 10 vạn năm. Trong trận chiến ấy, Vương Dương Minh Tổ Sư một mình đầu tiên tại Nam Hải dùng Hỗn Nguyên Thất Pháp đơn độc chống lại quần hùng thiên hạ, tiêu diệt 38 vị phản hư chân nhất, trong đó có 25 vị phản hư của Càn Khôn Thánh Ma Giáo. Sau đó, Ngài dẫm nát Cung Lôn Sơn, chặn cửa Lạng Đà Tự. Rồi tại Cao Châu xa xôi, đại chiến liên quân 38 phương, đánh chết Càn Khôn Thánh Ma Lão Nhân, cường giả đệ nhất thiên hạ lúc bấy giờ. Sau đó, Ngài phá hủy Càn Khôn Thánh Ma Tông, san bằng tổ đình 100 vạn năm của chúng, đoạn tuyệt truyền thừa của chúng. Trận chiến cuối cùng, phân thân Nguyên Thủy Ma Chủ giáng lâm. Vương Dương Minh Tổ Sư đại chiến với phân thân của Ma Chủ, chém phân thân Ma Chủ tại Nhạn Đảng Sơn. Trận chiến ấy kéo dài 10 năm, Tổ Sư một mình tiêu diệt một phân thân của Ma Chủ, tiêu diệt 19 vị tiên nhân hạ giới, 254 vị phản hư chân nhất, 923 vị hóa thần chân tôn, còn Nguyên Anh thì vô số kể, giết vô số môn phái, truyền thừa đoạn tuyệt, khiến cả thiên hạ này đều kinh hồn bạc vía, giết đến thiên hạ tan hoang, giết đến hệ thống tu tiên cũ hoàn toàn sụp đổ. Nghe nói chính trận chiến này đã khiến cho nguyên khí của Trung Thiên Chủ thế giới bị trọng thương. Về sau, La Hầu Kiếp mới trở nên nghiêm trọng đến thế. Cuối cùng, Ngài được công nhận là đệ nhất nhân của tu tiên giới. Từ đây Hỗn Nguyên Tông chúng ta mới có thể tồn tại được trong tu tiên giới này. Chúng ta mới có gia viên hiện nay. Đây cũng là châm ngôn của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đó là sự tồn tại của chúng ta. Để vĩnh viễn kỷ niệm công tích vĩ đại của Tổ Sư, sau khi Tổ Sư đại chiến chấm dứt, 4 vạn 5 ngàn năm trước, Ngài trở về ngộ đạo chi địa của mình. Tại đây, Ngài dùng sức mạnh kéo ra. Đại hải tách đôi, đại lục tự hình thành, sáng tạo ra đại lục Tuyên Châu. Phía nam hướng đại dương mênh mông, phía bắc giáp Liễu Châu, phía đông dựa Thánh Châu, phía tây nối Tinh Châu. Sở dĩ nơi này gọi là Tuyên Châu, nghe nói là để kỷ niệm người tình trăm năm của Tổ Sư là Tuyên Nhi, nên lấy đó mà đặt tên. Về sau, Thánh Châu và Tinh Châu đều bị Hỗn Nguyên Tông ta khống chế. Toàn bộ đổi tên thành Thánh Châu, Tinh Châu cũng là để kỷ niệm những hồng nhan tri kỷ trong quá khứ của Ngài. Liễu Châu Thái Thượng Cảm Ứng Môn năm đó từng âm thầm trợ giúp Tổ Sư. Tổ Sư từng một lần chuyển thế tu luyện trong môn phái của họ, cho nên tông ta cùng họ kết minh, không xâm phạm Liễu Châu dù chỉ một ly. Bất quá, lần đại chiến ấy, Tổ Sư vẫn bị ám thương. 3 ngàn năm sau trong tông môn sinh ra Hỗn Nguyên Thất Tử, Tổ Sư liền không còn xuất hiện nữa. Có tin đồn, Ngài đã tọa hóa cõi nhân gian. Nói cách khác, trong La Hầu Kiếp, Ngài sẽ không xuất hiện nữa. Nếu Ngài không bị thương, Ngài nhất định đã là vị Tổ Sư đầu tiên phi thăng của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Có Ngân Triện Ngọc Thư trong người, Lạc Ly, người đặc biệt hứng thú với Cung Lôn, nhịn không được hỏi. Sư huynh à, người mới nói Cung Lôn Sơn bị người ta 3 lượt giết lên sơn môn. Một lần là Càn Khôn Ma Giáo, lần khác là Hỗn Nguyên Tông ta sao? Vương Ngũ cười ha ha nói. Đúng vậy, ta mới nói đó. Tổ Sư đã dẫm nát Cung Lôn. Cung Lôn bị người ta 3 lượt giết tới sơn môn, lần cuối cùng cũng là lần thảm khốc nhất. Chính là Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Khi đó chúng ta từ bỏ Ma Tông, nhưng 10 vạn năm trước chúng ta đã từng từ bỏ Đạo Tông. Đạo chủ phẫn nộ, khiến cho thiên hạ đạo môn căm ghét chúng ta. Lúc ấy, ngoài trừ Ma Tông truy sát chúng ta, thì chính là Cung Lôn Sơn, hiệu triệu quần đạo thiên hạ, cùng truy sát chúng ta. Về sau, Tổ Sư Vương Dương Minh dẫm nát Cung Lôn Sơn, chém giết ba vị tiên nhân hạ giới của Côn Lôn, lột sạch lông vũ của thần thú Thanh Điểu Tây Côn Lôn, đoạn tuyệt truyền thừa thần kiếm của Đông Côn Lôn, tại giao trì Tây Côn Lôn dội một bãi nước tiểu. Từ đây, ngài ép Côn Lôn Lưỡng Tông cùng Hỗn Nguyên Tông ta kết minh, hóa thù thành bạn. Lúc này ngài mới dồn hết tinh lực phá diệt Càn Khôn giáo. Theo lời của Vương Ngũ, mọi người mãi miên man suy nghĩ về phong thái lẫm liệt của Trung Hưng Tổ sư Dương Vương Minh năm xưa. Một người một kiếm, Hỗn Nguyên thất pháp, hoành hành thiên hạ, không ai có thể địch nổi. Ngài đi tới đâu, quần hùng đều phải cúi đầu tới đó. Lục Chu không kìm được hỏi: Tổ sư đã ép buộc Côn Lôn phải kết minh với Hỗn Nguyên Tông ta bằng cách nào? Vì sao không tiêu diệt họ luôn đi? Vương Ngũ thở dài đáp: Côn Lôn gia nghiệp to lớn, nội tình sâu xa, làm sao có thể dễ dàng hủy diệt được? Hơn nữa kỳ thật Hỗn Nguyên Tông chúng ta xuất thân từ Côn Lôn, nếu xét kỹ chúng ta thuộc chi thứ của Côn Lôn. Nghe vậy mọi người lập tức kinh ngạc, đồng loạt hỏi: Vương Ngũ sư huynh, chuyện này là sao? Phải phải, Vương Ngũ sư huynh, huynh kể cho chúng ta nghe đi. Vương Ngũ gật đầu, nhìn về nơi xa xăm, một lát sau mới cất lời: Tông ta ra đời từ 12.8600 năm trước. Thọ ấy vị khai tông tổ sư của tông là Hỗn Nguyên Tử, chỉ là một tạp dịch vô danh ở Bắc Côn Lôn. Hắn là một cô nhi, chỉ biết mình họ Thành, lớn lên ở Côn Lôn Sơn. Người đời thường gọi hắn là Hỗn Tiểu Tử, tiểu bánh trôi. Bởi vì vào đêm trăng tròn, hắn được phát hiện là một đứa bé bị vứt bỏ bên sườn Côn Lôn Sơn. Khi ấy Côn Lôn Sơn chia thành Đông Nam Tây Bắc Tứ Tông, trong đó thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng Bắc Côn Lôn đã rời khỏi Côn Lôn Sơn. Trong lần Côn Lôn đại biến đó, tổ sư đã có được 3 trang ngọc thư kim lục, từ đó khai sáng nên Hỗn Nguyên Đạo. Ngoài ra không hiểu tại sao các vị Trung Hưng tổ sư của tông ta như Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh cũng đều xuất thân từ Côn Lôn Sơn, đều từng là tạp dịch ở Côn Lôn, đặc biệt là tổ sư Vương Dương Minh. Thuở thiếu thời ở Côn Lôn Sơn từng bị khi dễ đủ đường, đã từng cùng hồng nhan tri kỷ của mình Côn Lôn Thánh Nữ đánh một ván cược, thề sẽ chém đứt Nam Côn Lôn Thần Kiếm, nhổ sạch lông chim của Thánh Thú Thanh Điểu và tè một bãi vào giao trì. Cuối cùng hắn tu luyện thành công, hoàn thành tất cả những việc ấy, vẹn toàn lời thề năm xưa. Nhưng khi lời thề hoàn thành, hồng nhan cũng đã chẳng còn. Nàng vì hắn mà từ bỏ địa vị thánh nữ vô thượng của Tây Côn Lôn, đại chiến với quần địch, cuối cùng tiêu tán nhân gian. Lạc Ly trầm ngâm một lát rồi nói: Vương Ngũ sư huynh, huynh nói Côn Lôn từng bị người ta đánh giết 3 lượt, trừ Càn Khôn Ma Giáo và Hỗn Nguyên Tông còn có tông môn nào? Vương Ngũ cười đáp: Tông môn kia có nghĩ nát óc các ngươi cũng chẳng đoán ra. Hắn úp mở một hồi sau đó mới nói: Là Tiên Nông Tông. Mọi người sững sờ: Tiên Nông Tông? Không thể nào. Đúng vậy, truyền thuyết môn phái này chỉ biết trồng trọt, không hề có sức chiến đấu, là những nông dân chất phác nhất trong giới tu tiên. Phải đó, ta cũng từng nghe nói về môn phái này, tại sao là họ chứ? Vương Ngũ gật đầu nói: Chính là họ đó, Tiên Nông Tông quả thật là môn phái chân chất nhất, tự như những nông dân trong giới tu tiên. Nhưng càng chân chất, càng là nông dân, một khi bị chèn ép đến cực hạn, thì sự bộc phát càng khủng khiếp. Khi đó là thời kỳ cận cổ mạt kỳ, Côn Lôn còn chưa chia thành 4 đại chi nhánh Đông Tây Nam Bắc. Khi ấy Côn Lôn là cường đại nhất, bạo ngược thiên hạ, chèn ép mọi môn phái. Trong đó đối với Tiên Nông Tông lại càng hà khắc, hoặc là chết trong câm lặng, hoặc là bùng nổ trong câm lặng. Thỏ cùng đường còn biết cắn người, huống hồ Tiên Nông Tông bùng nổ. Bọn hắn một đường sát phạt lên Côn Lôn Sơn, bất ngờ đánh nát sơn môn của Côn Lôn, ép Côn Lôn phải đóng cửa cố thủ, giết cho Côn Lôn kinh hồn bạt vía. Khi ấy việc này khiến cho thiên hạ đều phải sợ hãi, khiến quần hùng thiên hạ nhận ra rằng Côn Lôn cũng không phải là tồn tại vĩnh viễn vô địch. Vì vậy rất nhiều môn phái đã liên hợp phản kháng Côn Lôn. Đến đây, đại thế nhất thống thiên hạ của Côn Lôn đã sụp đổ. Nội bộ môn phái phân liệt thành 4 đại chủ mạch Đông Nam Tây Bắc và vô số chi nhánh, mở ra kỷ nguyên tông môn hiện nay. Theo lời kể về những truyền thuyết quá khứ của Vương Ngũ, mọi người toàn bộ đắm chìm vào trong đó. Trong những truyền thuyết này không biết có bao nhiêu ân oán tình cừu, không biết có bao nhiêu câu chuyện truyền kỳ, khiến thế nhân mãi mãi nhớ về năm xưa, về phong thái hào hùng của các vị tiền bối. Tiếp tục tiến về phía trước, dần dần một đại lục xuất hiện ngay trước mắt, dù còn cách 300 dặm mới đến, nhưng từ xa đã có thể trông thấy. Đại lục này mênh mông vô bờ, trên đó có một đỉnh cao sừng sững vươn thẳng lên trời, cao 3.000 trượng so với mặt đất. Đỉnh cao ấy thẳng tắp phóng lên trời, đáy rộng ngọn nhọn, cao chừng vạn trượng. Trên đỉnh núi cao chót vót, không thể thấy rõ đỉnh núi, bởi đỉnh núi ẩn mình trong một biển mây. Biển mây này không ngừng chuyển động, treo ngược trên bầu trời. Cả biển mây dường như được tạo thành từ vô tận hào quang, mang sắc ngọc lưu ly lấp lánh. Trường vân này đủ sức che phủ toàn bộ không trung của đại địa Tuyên Châu. Phía ngoài ngọn núi, dường như lơ lửng vô số điểm đen. Quan sát kỹ, chúng tựa như từng tòa bảo tháp vàng óng lơ lửng, tạo thành một trận thế kỳ dị, không ngừng xoay quanh đỉnh núi. Nhìn lên ngọn núi, từ trên nhìn xuống, bị vô số cánh rừng rậm rạp bao phủ trùng điệp bất tận. Trong những cánh rừng ấy, thỉnh thoảng có ngọn lửa phun trào, tựa như bên dưới rừng rậm sâu trong ngọn núi, ẩn chứa vô tận hỏa ngục. Trong ảo cảnh ấy, vô số điểm sáng bay lượn xuyên qua. Những điểm sáng đó chính là các tu tiên giả đang phi hành. Mọi người từ xa quan sát, kinh ngạc không thôi. Lạc Ly không kìm được hỏi: Vương Ngũ sư huynh, đó là gì? Vương Ngũ đáp: Ngọn núi kia, hải vân, phi tháp, sâm lâm, hỏa ngục đều là hư ảo. Trong mắt mọi người nhìn thấy chỉ là hình chiếu không gian, chẳng phải thật sự tồn tại trong chủ thế giới này. Bất quá những vật này là chân thật tồn tại, chỉ là ở trong động thiên thiên địa của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Mọi người đều biết tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ cầu về bản thân, kiến tạo ngũ pháp thánh địa để thu được lực lượng. Có thể nói mỗi một ngũ pháp thánh địa đều là một động thiên thiên địa độc lập. Thế nhưng trong trời đất này đâu có ai bất tử. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ta cuối cùng rồi cũng có lúc tiêu vong. Những tu sĩ đã tiêu vong kia, thân người dù đã chết hoặc là tiêu tán nhân gian hoặc là đầu thai chuyển thế, nhưng ngũ pháp thánh địa của họ lại sẽ trải qua hỏng mất, chỉ còn sót lại một phần nhỏ. Qua năm tháng tích lũy, vô số ngũ pháp thánh địa hoang phế đã mất đi chủ nhân, dựa theo thuộc tính riêng mà chồng chất lên nhau, tạo thành phong sơn, hải vân, phi tháp, sâm lâm, hỏa ngục, ngũ đại đồng thiên thiên địa, và đại lục Tuyên Châu cũng từ đó mà sinh ra năm cảnh sắc này. Kỳ thật, đây chính là phúc địa thứ nguyên của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Vô số tu sĩ hậu bối khám phá trong ngũ đại đồng thiên thiên địa này, thu được di pháp của các tiền bối cao nhân, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Khi Tuyên Châu được kiến tạo, tổ sư Vương Dương Minh đích thân đến đảo thứ nguyên Cửu Thiên đã sụp đổ, nghênh đón ngũ pháp thánh địa mà các đời tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đã lưu lại về nơi đây. Trong đó không ít di tích là từ thời đại ma tu để lại, rất đổi nguy hiểm. Mọi người không ngừng gật đầu, tỏ vẻ đã rõ. Tiếp tục tiến về phía trước, Vương Ngũ đột nhiên không dẫn mọi người bay thẳng lên đại lục, mà vòng quanh đại lục, phi hành dọc theo đường ven biển. Mọi người dần dần phát hiện bên dưới chân mình linh khí dồi dào. Vô số cá lớn yêu thú nước thỉnh thoảng nhảy vọt lên mặt biển. Nước biển chia thành 9 sắc: hồng, cam, lục, xanh, lam, tím, đen và trắng. Mỗi sắc màu chiếm diện tích hàng trăm dặm. Chia cắt như vậy, mỗi sắc màu nước biển tự hình thành một vòng tuần hoàn riêng, không ngừng luân chuyển quanh đại lục phía trước. Nhìn vào là biết đó là một loại pháp trận cấm thuật cực kỳ cường đại. Bay trọn một vòng khi đến phía nam, đại lục Tuyên Châu này, phía đông tây bắc đều có đại lục tồn tại, cách nhau vạn dặm đại hải. Chỉ riêng phía nam là Nam Hải mênh mông, vô biên vô hạn. Thế nhưng, mọi người kỳ lạ thay, phát hiện ở khu vực gần Tuyên Châu về phía nam trải rộng vô số tiểu đảo. Rất nhiều đảo nhỏ trong số đó có thể hình dung như những bãi đá ngầm. Đảo lớn lộ ra mặt nước 10 dặm 8 dặm, đảo nhỏ chỉ lộ ra mặt nước 3-5 xích. Những đảo nhỏ như vậy mênh mông vô bờ, hàng ngàn hàng vạn, trải rộng trong Nam Hải. càng gần Đại Lục Tuyên Châu số lượng lại càng nhiều. Lúc này trên đại hải xuất hiện không ít tu sĩ, trong đó có một tu sĩ nhìn là biết đang ở luyện khí cảnh. Hắn bay lượn trên bầu trời, trên lưng vác từng khối núi đá khổng lồ lớn chừng 10 trượng. Hắn gian nan bay lượn, bay đến vị trí cách đại lục 300 dặm, rồi ném khối núi đá trên lưng xuống biển rộng. Sau đó hắn bay vào đại hải, bắt đầu thi triển pháp quyết trong biển. Tại nơi đó một bãi đá ngầm nho nhỏ đã hình thành, chỉ lộ ra mặt nước vài tấc. Theo pháp quyết của hắn, bãi đá ngầm này lại lớn thêm một hai tấc thể tích. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không hiểu hắn ta đang làm gì. Lục Chu hỏi, Vương Ngũ sư huynh, hắn ta đang làm gì vậy? Vương Ngũ đáp, thật hoài niệm chuyện xưa, đây gọi là tinh vệ lấp biển, là phương pháp luyện tâm do tinh vệ tổ sư sáng tạo ra năm xưa. Tinh vệ tổ sư tư chất bình thường, khổ tu luyện khí cảnh 30 năm mà vẫn chưa đạt tới luyện khí đại viên mãn, sắp sửa phải rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng mà hắn thật sự không muốn vì vậy mà rời đi, không muốn từ bỏ con đường tiên đạo. Vì vậy hắn xuất phát từ động phủ của mình, noi gương theo Trung Hưng tổ sư Dương Vương Minh, một mình dùng sức lực của bản thân chuyển núi lấp biển, kiến tạo một hòn đảo nhỏ ngay trên đại hải này. Công trình kiến tạo này chính là 10 năm, từng chút vác núi đá mang đất cát. Trên đại hải này xây dựng hòn đảo nhỏ của riêng mình. Suốt 10 năm ấy, mỗi ngày mỗi khắc, hắn đều tự vấn. Đạo của mình có chính xác hay không? Có thể kiên trì cho tới cuối hay không? Cứ thế mà duy trì suốt 20 năm. Khi hòn đảo nhỏ của hắn hoàn thành, hắn cũng đã đột phá luyện khí cảnh giới, trực tiếp tiến vào trúc cơ kỳ. Cuối cùng, thuận lợi tiến vào nội môn. 20 năm sau kết đan, 100 năm sau thì nguyên anh, 300 năm sau hóa thần, cuối cùng đạt tới phản hư kỳ, danh tiếng vang lừng thiên hạ. Vì vậy phương pháp tu luyện này đã được lưu truyền, mang tên là tinh vệ lấp biển. Đây là môn thí luyện cuối cùng trong 9 môn của ngoại môn các ngươi, cũng là môn khó khăn nhất. Các ngươi phải dùng sức của chính mình, không được lười biếng, không được gian lận, cứ thế mà lấp đầy đại hải, tạo ra hòn đảo nhỏ của mình. Đến khi hòn đảo được kiến tạo hoàn tất, thì mới có thể tiến vào nội môn. Ngay lập tức, mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Đây lại chính là môn thí luyện cuối cùng của ngoại môn, quả thật là muốn mạng người. Vương Ngũ tiếp tục nói, các người tinh vệ lấp biển, phải thành thật mà làm, không được gian lận, không được dùng mánh khóe. Hòn đảo nhỏ kiến tạo càng lớn, càng linh tú, thì càng được các trưởng bối công nhận. Thời trước, ta chính là người có biểu hiện xuất sắc nhất trong môn này, được ân sư nhìn trúng, ban cho tên Vương Ngũ, thu vào tinh thực nhất mạch. Nhìn vô vàn hải đảo ngay trước mắt, Lạc Ly không khỏi nghĩ xa xôi. Xem ra, việc mình ở Linh Điệp Tông khai thác đá, trải địa, ở Hỗn Nguyên Tông này chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng cũng tiến vào phiến đại lục này. Khi thoát ly vùng biển ít người đặt chân tiến vào trong đại lục, ai nấy đều chấn động. Cảm giác như xuyên qua một loại kết giới pháp trận nào, rồi chính thức tiến vào đại lục Tuyên Châu. Đến nơi đây, dường như có một loại lực lượng thần bí đang dẫn dắt mọi người, dựa theo một quỹ đạo nào đó mà phi hành. Có khi lại xoay vài vòng trên không trung rồi mới tiếp tục tiến lên. Xem ra không trung nơi này cũng đầy rẫy cấm chế kết giới. Vương Ngũ nói, mọi người không cần phải kháng cự, cứ theo sự chỉ dẫn này mà phi hành. A Tử tiếp lời, Tuyên Châu, khi ấy Trung Hưng tổ sư Vương Dương Minh đã dùng đại pháp lực dời Liễu Châu, Thánh Châu, Tinh Châu, ba châu đại địa ra xa, rồi cưỡng ép tạo ra một mảnh nhất nguyên chi địa rộng 129.600 dặm giữa ba châu và 8.000 dặm Nam Hải. Đây chính là nền tảng của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Sau đó, Ngài hạ lệnh cho các tiền bối khắp nơi tìm kiếm danh sơn đại xuyên, dùng thuật chuyển sơn điền hải dời chúng về đây, đặt trên nền tảng ấy. Đến nay mới hoàn thành được 84.000 dặm, với 3.627 thắng cảnh. Trong nội môn có tổng cộng 187 động tiên, còn chưa kể đến những di tích ngũ pháp thánh địa. Dưới sự khống chế của lực lượng thần bí, tốc độ phi hành của mọi người càng lúc càng nhanh. Trên đại lục họ lao nhanh về phía trước. Vương Ngũ nói, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, chúng ta sẽ đến điểm dừng chân của ngoại môn để báo danh trước, sau đó huynh đệ ta sẽ rời đi. Mong cho các người sớm ngày tiến vào nội môn, cùng huynh đệ ta hội ngộ. Dọc theo con đường này, mọi người ở chung với Vương Ngũ và A Tử vô cùng hòa hợp. Hai người họ vừa hài hước dí dỏm, lại làm việc lợi lạc, ai nấy đều rất yêu mến họ. Nghe được lời này, mọi người không khỏi cảm thấy lưu luyến. A Tử một bên lên tiếng, đừng có buồn, mọi người còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau, đâu cần phải làm ra vẻ bi thương như thể hai chúng ta sắp vẫn lạc. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Vương Ngũ tiếp lời, đúng rồi, để ta phổ biến cho các ngươi một chút thưởng thức. Các ngươi từ Xương Châu đến ngoại môn, coi như đã hoàn thành cửa ải thí luyện đầu tiên trong tam quan. Bất quá khi tiến vào ngoại môn, còn phải trải qua hỗn nguyên vấn tâm thí luyện. Đây là cửa ải thứ hai, nhằm xác định tâm cảnh của các ngươi. Sau đó là cửa ải thứ ba, hỗn độn nghiệm thể, để xác định cốt linh, linh căn, tiềm chất, sức chịu đựng, thể lực, thần thức, túc căn lâu năm, kinh mạch và các tình trạng khác của cơ thể các ngươi. Xem có đủ tư cách gia nhập ngoại môn hỗn nguyên tông của chúng ta hay không. Bất quá điều này đối với các ngươi đều là chuyện nhỏ, hẳn là có thể dễ dàng vượt qua. Các ngươi tiến vào ngoại môn hỗn nguyên tông tuyệt đối là không có vấn đề. A Tử ở một bên nói, chờ các ngươi tiến vào ngoại môn hỗn nguyên tông rồi, tại ngoại môn tu hành có thể xin thử thách cửu môn. Trong đó các ngươi đã thông qua ngự không khinh thân, ngũ hành luyện khí, hỗn nguyên chiến trận, vực sâu lao thạch cùng bốn môn thí luyện khác. Năm môn còn lại cần các ngươi tự mình tại ngoại môn đăng ký vượt qua. Bất quá ta dám chắc rằng ba môn trong số đó đối với các ngươi không thành vấn đề. Nhưng mà hai môn cuối, Bách Cường Luận Chiến và Tinh Vệ Lấp Biển đối với các ngươi mà nói cần một chút thời gian. Khi các ngươi vượt qua cửu môn rồi, có thể bước vào Thông Thiên Đài, tiếp nhận chân nhân điểm hóa, được Kim Đan chân nhân của Hỗn Nguyên Tông thu nhận làm đệ tử, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, trở thành đệ tử chính thức của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly và những người khác đều gật đầu lắng nghe A Tử sư huynh chỉ dạy. Vương Ngũ nói, ta ở Tinh Thực Lâm của Hỗn Nguyên Tông, nếu các ngươi có việc gì cứ đến tìm ta. Đại sự có lẽ ta không giải quyết được, nhưng việc nhỏ hẳn là không thành vấn đề. Đúng rồi, nói rõ trước, vay tiền thì miễn bàn. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông hầu hết đều là những kẻ nghèo kiết xác, bao nhiêu linh thạch cũng không có đủ dùng để tu luyện đâu. A Tử cũng cười nói, ta ở Tịnh Hỏa Đảo cũng vậy thôi, có việc cứ đến tìm ta, nhưng vay tiền thì thôi. Chờ các ngươi vào nội môn rồi sẽ biết tại sao tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ai cũng nghèo kiết xác. Mọi người bay qua một hồ nước, chỉ thấy trên mặt hồ mây trắng ung dung trôi, chim trời thành đàn đang bay lượn. Một đàn tiên hạc bay ngang qua bên cạnh mọi người, song song phi hành, thảnh thơi tự tại. Lục Thanh nhìn thấy cảnh sắc bên dưới thì thốt lên, ôi, thật sự là xinh đẹp. Vương Ngũ đáp, nơi này gọi là Nguyệt Diệu Hồ, chính là một trong 3627 cảnh đẹp của tông môn. Nơi đây tất cả mọi người đều có thể đến vui chơi. Phía nam hồ có một ngọn núi lửa, dưới chân núi lửa có thể dựng động phủ, là nơi được các đệ tử am hiểu luyện khí yêu thích nhất. Mọi người không có việc gì thì có thể đến đó chơi. Mọi người ngắm nhìn hồ nước dưới chân mình, hồ nước xanh biếc như ngọc, sóng biếc khẽ gợn, tựa như bảo thạch khiến cho người ta yêu thích. Hồ nước trong vắt có thể thấy cát trắng dưới đáy và cá vàng bơi lội, tuyệt đối là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi thư giãn. Mọi người bay qua hồ nước, phía trước là một rừng quế lâm, cây cối thẳng tắp cao vút, vô số chim trời làm tổ tại đây, liêu ríu hót không ngừng. Bỗng nhiên, một con diều hâu lao xuống bắt lấy một con chim nhỏ, rồi bay vút lên trời. Lập tức, tất cả chim trời đều im bặt. Quả đúng là nhất điểu nhập lâm, bách điểu tịch. Tiếp tục bay về phía trước là một ngọn núi nhỏ, hoàn toàn được tạo thành từ đá núi đỏ thẫm. Dãy núi gập ghềnh ẩn chứa một luồng linh khí trong đó. Tiếp tục tiến lên, cuối cùng cũng đến được nơi trú ngụ của ngoại môn. Kỳ thật, có thể gọi đây là một thành thị khổng lồ, chiếm diện tích vài trăm dặm mênh mông vô bờ. vài chục vạn tiểu lâu hai tầng rải rác khắp các vùng sông núi, phân bố theo thứ tự, bố cục hợp lý, quy hoạch nghiêm cẩn. Tại khu trú ngụ của ngoại môn có một quảng trường, chính giữa là suối chảy róc rách, trọn vẹn 72 linh tuyền liên tục phun trào suối nước. Nước suối này ẩn chứa các loại thủy linh khí, 72 loại thủy linh khí tụ tập chung một chỗ, sau khi dung hợp lẫn nhau lại không còn đặc điểm riêng biệt mà hóa thành một loại thủy linh khí thuần khiết nhất. Hít vào một ngụm, toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái, tâm tình thư thái, bách bệnh tiêu tan. Vương Ngũ dẫn mọi người hạ xuống nơi đây. Nơi này sớm đã có ba người chờ từ lâu. Thấy Vương Ngũ, ba người đồng thanh nói: "Bái kiến sư thúc." Âm thanh này vô cùng kỳ dị, cứ như là không phải người đang nói chuyện, mà là âm thanh ma sát từ máy móc cơ quan. Nhìn kỹ lại, ba người này quả nhiên không phải là người sống, mà là ba khôi lỗi, một là làm từ kim loại, một làm từ linh mộc và một là từ tượng đất. Vừa ngủ nói với Lạc Ly cùng những người khác: "Đây chính là ba đại quản sự của ngoại môn, kim, mộc, thổ, ba đại quản sự. Đều là khôi lỗi, không hề có chút tình cảm hay linh thức, thiết diện vô tư. Vì vậy, họ chỉ nói quy củ, không nói nhân tình, vô cùng công bằng, tránh cho ngoại môn xuất hiện những chuyện bất bình do nhân tình thê thái mà sinh ra. Tuyệt đối công bằng, cho nên, dù là chúng ta cũng không có cách nào cầu xin hộ cho các ngươi. Tất cả chỉ có thể dựa theo quy củ thông thường, không ai có thể là ngoại lệ." Lạc Ly cùng mọi người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Vương Ngũ nói với ba vị quản sự: "Mọi người xin giao lại cho các ngươi, tổng cộng 7 tên đệ tử, hãy chỉ dẫn họ thật tốt. Đây là tình huống của họ trong cửu môn ngoại môn, họ đã thông qua 4 môn thí luyện rồi." Ba người đồng thanh đáp: "Tuân pháp chỉ." Họ tiến hành bàn giao cuối cùng cũng xong xuôi. Vương Ngũ nhìn mọi người rồi nói: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tan. Các vị gặp lại, hai người chúng ta cần quay về nội môn bàn giao mệnh lệnh. Các ngươi cứ theo họ đi, hữu duyên gặp lại sau." A Tử nói: "Các ngươi sớm một chút tiến vào nội môn, đừng để cho chúng ta chờ lâu, tái kiến." Nói xong, hai người ngự không bay lên hướng về ngọn núi khổng lồ hư ảo trên bầu trời. Nơi đó chính là sơn môn nội môn của Hỗn Nguyên Tông. Mọi người nhìn theo Vương Ngũ và A Tử rời đi. Ở chung nửa năm, cứ như vậy chia tay có chút không quen, trong lòng có phần lưu luyến. Lúc này trước mặt bọn họ, Kim quản sự mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, mời. Tiến hành thử thách tam quan nhập môn. Chỉ khi thông qua tam quan, các ngươi mới có đủ tư cách tiến vào ngoại môn." Quả nhiên, ba vị quản sự này vô cùng thiết diện, bởi vì họ đều là khôi lỗi, chỉ cần có thể làm theo trình tự đã đặt ra, có nói gì với họ cũng bằng thừa. Mọi người theo sát sau. Kim quản sự dẫn mọi người đến một đại điện. Trong đại điện đó là một mảnh hỗn độn, không thể nhìn rõ rốt cuộc là gì. Kim quản sự giải thích: "Đây gọi là hỗn độn nghiệm thể. Các ngươi từng người một vượt qua mảnh hỗn độn này đi. Nhớ kỹ, không nên suy nghĩ bậy bạ, chuyên tâm nhất trí, giữ vững bản tâm. Mảnh hỗn độn này sẽ kiểm nghiệm cơ thể các ngươi, khám phá tiềm lực ẩn giấu, để phán đoán các ngươi có thể tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông của chúng ta hay không." Mọi người gật đầu, từ người một tiến vào trong hỗn độn. Lạc Ly là người đầu tiên bước vào. Sau khi tiến vào, lập tức có một cảm giác mê hoặc choáng váng, không phân biệt trời đất, không biết trắng đen. Trong bóng tối, dường như có người đang gọi tên hắn. Lạc Ly không kìm được mà đáp: "Ta đây." Trong nháy mắt, hào quang lóe lên, hắn đã rời khỏi mảnh hỗn độn này. Nhìn thấy mọi người từng người một vượt qua hỗn độn, Kim quản sự phát ra tiếng tích tích, sau đó nói: "7 người, toàn bộ thông qua kiểm tra đo lường, có thể xác định Lạc Ly là hậu thiên địa hỏa đạo thể, thần nghiệt thể, điệp long biến pháp thể, thần thức hải tồn tại ba đại tiên tầng bí pháp ấn ký, Bạch Du Du, Trường Tiên thể, thần thú thần nghiệt thể, Lục Châu, Bắc Minh tiên thể, Hắc Ám thần nghiệt thể, Lục Thanh, Chính Nhất tiên thể, Kim Tiên trích bụi thể, Lệ Đấu Lượng, Thiên tối cao tiên thể, lôi thần thần nghiệt thể, ninh thiên tuyết, bắc minh tiên thể, băng tuyết nữ thần thần nghiệt thể, phạm vô kiếp, đạo tôn thánh linh thể, quang minh thần thần nghiệt thể. Tư liệu vô cùng khổng lồ, khó mà tin được, không xác định tính chuẩn xác. Xin kiểm nghiệm lại, xin kiểm nghiệm lại. Bỗng nhiên, một đạo thần niệm quét qua, tất cả tư liệu vừa rồi của nhóm người Lạp Ly, toàn bộ tự động bị xóa bỏ. Kim quản sự cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói: Lạc Ly, Bạch Du Du, Lục Chu, Lục Thành, Lệ Đấu Lượng, Ninh Thiên Tuyết, Phạm Vô Kiếp, thông qua kiểm tra, có thể tiến vào ngoại môn. Lạc Ly và những người khác thở phào nhẹ nhõm, vừa vượt qua một cửa ải, Kim quản sự lại nói: Được rồi các vị, xin đi theo ta, tiến hành thử thách tiếp theo. Nói xong, hắn đưa mọi người đến một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng này ẩn chứa uy áp vô tận, sau đó một ảo ảnh hiện ra. Ảo ảnh này là một trung niên văn sĩ khí độ bất phàm, vận cổ trang. Người này có một khí khái rộng lớn không tả xiết, toàn thân tràn đầy linh khí phiêu dật. Hắn nhìn Lạc Ly, mở miệng hỏi: Người là ai? Trong thanh âm này có một loại uy áp vô tận. Lạc Ly hít một hơi thật sâu đáp: Ta là Lạc Ly. Trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi: Người muốn gì? Lạc Ly mở miệng đáp: Ta muốn sống sót, vui vẻ an lạc sống sót, nắm giữ vận mệnh của chính mình, tự do tự tại, vĩnh viễn không bị người khác chi phối mà sống tốt. Trung niên văn sĩ bỗng nhiên cười nói: Chỉ cầu trường sinh, chỉ cầu tự tại, đã lâu không có ai trả lời như vậy. Lạc Ly sững sờ: Ta không cầu trường sinh, ta chỉ cầu sống sót. Trung niên văn sĩ nói: Sống sót kỳ thật chính là trường sinh, chỉ có điều thay đổi cách nói mà thôi. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly: Để đạt được sự trường sinh tự tại, ngươi muốn làm gì mới có thể đạt được chúng? Lạc Ly hít một hơi thật sâu rồi nói: Tu tiên, tu thành vô thượng thần thông, trở nên vô cùng cường đại, như vậy mới có thể không bị hạo kiếp hủy diệt, mới có thể không bị cường giả khống chế, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, tự do tự tại mà sống sót. Bóng hình trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi: Vì điều ngươi muốn, ngươi nguyện ý trả cái giá nào? Lạc Ly đáp: Vì mục đích này, ta có thể trả giá tất cả chướng ngại hiểm trở đều có thể chém bỏ. Trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi: Nếu như ngươi trả giá tất cả nhưng vẫn chưa đạt tới mục tiêu, ngươi nên làm gì bây giờ? Lạc Ly cười nói: Nếu chưa đạt được mục tiêu, ta đã chết rồi, còn có thể làm sao? Mục tiêu của ta chính là tự do sống sót, tự tại giữa trời đất, vạn vật tùy tâm. Vì nó, ta có thể trả giá tất cả. Nếu không thành công, vậy thì lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Trung niên văn sĩ gật đầu nói: Tốt, ngươi vượt qua kiểm tra rồi, chúc mừng ngươi, Lạc Ly. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể lớn tiếng hô vang: Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Bởi vì ngươi đã là đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông. Hy vọng ngươi hoàn thành tâm nguyện của chính mình, đạt được tất cả những gì mà ngươi muốn. Đặng Ly gật đầu nói: Đa tạ tiền bối. Trung niên văn sĩ cuối cùng mỉm cười với Lạc Ly: Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly trang trọng đáp lại: Một mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Trong nháy mắt, ảo ảnh biến mất, Lạc Ly đã vượt qua kiểm tra. Kết thúc tập 52 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.